Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3311, tôi đã cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ông ấy nói chuyện, Diệp Bắc Minh đã mở mắt ra. Tôi đã lĩnh ngộ xong thiên thứ nhất rồi. Cậu nói cái gì? Hiên Viên Hoàng đế kinh ngạc, giọng nói chợt trầm xuống. Nhóc con, cậu đang nói giỡn đó sao? Không hề nói giỡn. Diệp Bắc Minh thành thật trả lời. Hiên Viên Hoàng đế trầm giọng nói, tôi sẽ hỏi cậu mấy vấn đề. Ông ấy hỏi liên tiếp 7-8 vấn đề, Diệp Bắc Minh đều đối đáp trôi chảy. Hiên Viên Hoàng đế chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề nữa. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh đều trả lời được hết toàn bộ. Đậu má, Hiên Viên Hoàng đế không nhịn được nói tục, cực kỳ kích động. Nhóc con thối, cậu làm như thế nào vậy? Không có khả năng, lúc này mới qua bao lâu? Còn chưa được 15 phút nữa. Cậu, vậy mà cậu đã lĩnh ngộ được thiên thứ nhất của Hoàng đế nội kinh rồi. Cho dù là Hiên Viên Hoàng đế cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Trong lòng ông ấy chỉ có một ý tưởng, không phải tên nhóc này là yêu nghiệt đấy chứ? Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng cười, tiền bối. Thật sự không khó lắm mà. Đậu má, Hiên Viên Hoàng đế có xúc động muốn hộp máu. Ông ấy khổ tâm nghiên cứu cả đời, vậy mà lại bị tên nhóc này học được trong nháy mắt. Sau khi buồn bực một lát, Hiên Viên Hoàng đế lại kích động hẳn lên. Tốt lắm nhóc con, tiếp tục. Tôi thật sự muốn nhìn xem cậu mất bao lâu để lĩnh ngộ toàn bộ bản Hoàng đế nội kinh. Có thể phá được kỷ lục hay không? Được, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Huyền Thiên Tông, trong đại điện, một lão già đang nhắm mắt lại, lông mi không ngừng rung động. Trong miệng ông ta liên tục tuôn ra những câu chú ngữ xa xưa. Sau khi nói xong một câu cuối cùng, ông ta đột nhiên mở to mắt. Tôi lấy mệnh Huyền Thiên làm thức tỉnh người đang ngủ say. Diệp Bắc Minh hồn trở về, ông ta vừa dứt lời. Phụt, lão già lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ông Điền, mọi người xông lên. Lão già cười khổ một tiếng. Sống chết có số, vận số của kẻ này đã hết. Thần hồn của cậu ta không ở trong cơ thể. Có thể đã tiêu tán rồi. Tôi đã cố gắng hết sức. Cái gì? Cách chương?